liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 539. Không, đến mức có chút ganh tị hắn. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy ngây người, sau đó gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, ngàn vạn lần không muốn tin tưởng, ngàn vạn lần không nguyện ý nhìn thấy cô gật đầu thừa nhận, nhưng mà anh đã thấy được. Nhìn thấy cô thừa nhận, hai bàn tay để dưới bàn của anh không kìm được nắm chặt. Mặc dù rất tức giận, nhưng anh vẫn không nhịn được giữ phong. Độ của bản thân, tại sao lại đưa ra quyết định giống như trước đây? Hạ Tử Hy vẫn chưa cảm giác được anh có điều bất thường, liền từ từ nói. Đây cũng không được xem là đưa qua quyết định giống trước đây, chuyện 2 năm trước em cùng anh ấy không có cách nào tránh được, còn hiện tại em chỉ đơn giản vì tình cảm. Tình cảm, Tống Kỳ sợ nhất chính là việc cô thật sự có tình cảm với Mộc Cảnh Thiên. Điều này so với bất kỳ khả năng nào cũng đáng sợ hơn. Tình cảm, nếu như hắn ta lần nữa lại bỏ rơi em thì sao? Em vẫn tin tưởng hắn ta sao? Tống Kỳ nhìn cô, giọng nói trầm lắng, cố gắng kiềm chế tức giận, anh không thể để bản thân mất phong độ được. Tin tưởng, Tống Kỳ vừa dứt lời, Hạ Tử Hy liền tiếp lời anh. Tống Kỳ chân mày nhíu chặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía. Cô, em tin rằng anh ấy sẽ không lừa em. Hạ Tử Hy nói, Tiểu Hy, em quá ngây thơ rồi, em không phải là đối thủ của Mộc Cảnh Thiên, càng không biết anh ta là con người như thế nào. Tống Kỳ nói, nghe vậy, Hạ Tử Hy ngước mắt nhìn Tống Kỳ, chân mày nhíu chặt. Tại sao lại nói như vậy? Tống Kỳ ngừng một chút, sau đó nói. Anh chỉ có thể nói với em rằng, Mộc Cảnh Thiên không đơn giản. Nghe vậy, Hạ Tử Hy mỉm cười. Từ ngày đầu tiên em quen biết anh ấy, em đã biết anh ấy không đơn giản. Anh chỉ về phương diện, Tống Kỳ như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lời đến đầu lưỡi liền đứng sững lại, nhìn sang Hạ Tử Hy, còn đôi mắt Hạ Tử Hy vẫn như có ý thăm dò nhìn anh. Tống Kỳ sừng người, sau đó cuối cùng lên tiếng. Em đến cuối cùng nhất định sẽ bị anh ta hại. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy ngây người, thật ra cô cũng không biết nên diễn tả như thế nào, nhưng đây cũng là tính cách của cô, không yêu chính là không yêu, một khi đã yêu, sẽ dốc hết lòng hết dạ để tin tưởng, để yêu người đó. Tại đây có hình ảnh, Tống Kỳ, anh như thế nào cũng không ngờ được những lời này lại được nói ra từ miệng của Hạ Tử Hy. Trong mắt anh, Hạ Tử Hy trước giờ vẫn là một người phụ nữ vô cùng bình tĩnh, lý trí cô thông minh đến mức biết rõ bản thân muốn gì, thứ gì có được, thứ gì không có được, nhưng hiện tại. Nói đến cùng, Hạ Tử Hy tin tưởng Mộc Cảnh Thiên. Nói đến cùng vẫn là câu nói đó, cô ấy tin tưởng hắn ta. Chấm, Tống Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút nực cười, cũng không biết đây có phải là một loại bi kịch hay không. Nhưng cảm xúc đó vẫn cứ lưu lại trong tim, nhưng lại nói không nên lời, cảm giác lạc lõng. Anh hâm mộ Mộc Cảnh Thiên, không, đến mức có chút ganh tị hắn. Cách chương.